Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99 tâm cơ. Buổi sáng tỉnh lại, ánh mặt trời thực hào. Lục Nhiên nghiêng gương mặt cọ cọ gối đầu, sau lại trong ban kia chỉ Tiểu Hùng. Đi đâu? Hắn đã không nhớ rõ, hoặc là nói, ngay lúc đó hắn như thế nào nỗ lực đều không chiếm được kia chỉ Tiểu Hùng, lại không có biện pháp. Không khổ sở, cho nên chỉ có thể nỗ lực áp chế thích tâm tình. Làm chính mình trở nên không chú ý, không thèm để ý, cũng không có hứng thú, nhưng hiện tại. Lục Nhiên đột nhiên hào tưởng sờ một chút Tiểu Hùng mềm mại lông tóc, nhưng Lục Nhiên không có ngủ. Nướng thói quen, hắn một cái cá chép lộn mình từ trong ổ chăn bò ra tới. Lại đi toilet rửa mặt xong, xuống lầu trước. Lục Nhiên ở tủ giày trước dừng lại thật lâu, nơi này là Kỷ Mân cho hắn chuẩn bị giày, đều là 18. 9 tuổi đại nam hài thích nhất kiểu dáng, nhưng trừ bỏ Bồi Kỷ Mân tham dự một ít trường hợp ở ngoài. Lục Nhiên cơ bản sẽ không xuyên bên trong giày. Lục Nhiên ngồi xổm ở tủ giày trước, chậm rãi từ phía dưới hướng lên trên xem, trên cùng này mấy xong. Là hắn lần đầu tiên tới Kỷ Mân ra, Kỷ Mân liền chuẩn bị tốt, cũng là ở lần đó sinh nhật qua đi, nhưng lúc ấy, Lục Nhiên cũng không đem này đó giày cùng chính mình liên hệ ở bên nhau, sau lại Kỷ Mân thuận miệng nói là quần áo lao động. Hắn cũng thật tin, hiện tại Lục Nhiên lại biết, này chỉ sợ là chính mình trong trí nhớ. Lần đầu tiên thu được quà sinh nhật, Lục Nhiên đột nhiên tới điểm hứng thú, hắn ở tủ giày tuần tra. Hồi lâu, như cũ phân không rõ chính mình thích nhất cái nào, vì thế liền cầm nhất dựa mặt trên đệ nhất xong. Ngồi ở trên ghế cho chính mình mặc tốt lúc sau. Cũng không có lập tức đứng lên. Mà là kiều chân nhìn một hồi lâu, hôm nay là cuối tuần. Lục Nhiên không có tiết học, cho nên không vội, nhưng đại hoàng ngại hắn quá ma kỳ. Nhịn không được thò qua tới, một móng vuốt chụp ở Lục Nhiên loạn hoảng giày thượng. Lục Nhiên ngoặc kép, nếu là thường lui tới, hắn mới không thèm để ý này đó, nhưng hôm nay, Lục Nhiên lại đem đại hoàng chân nhẹ nhàng lấy ra. Nghiêm túc mà đối đại hoàng nói, không thể dẫm ta quà sinh nhật úp, sau đó giống thường lui tới giống nhau nắm đại hoàng xuống. Lầu, dưới lầu, Kỷ Mân khởi như cũ rất sớm, sớm liền ngồi ở bàn ăn bên. Nghe được thanh âm liền ngước mắt xem qua đi, tỉnh, Lục Nhiên không đáp lời, Kỷ Mân lại lần nữa ngẩng đầu xem hắn. Liền thấy thiếu niên đứng ở cửa thang lầu. Dùng một loại kỳ lạ, cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn hắn, Kỷ Mân bị xem đến trái tim nhảy dựng, còn không có đại hắn phản ứng. Lại đây, thang lầu thượng thiếu niên đã 2-3 bước nhảy xuống tới. Đi tới bàn ăn bên, Kỷ Mân ho nhẹ một tiếng. Nói đến chính sự, này cuối tuần, ngày mai, đi Cố gia, ân. Lục Nhiên kinh ngạc, nhanh như vậy, lão bản. Người hiệu suất hảo cao, Kỷ Mân, hừ, một tiếng, không như vậy mau thu phục. Chờ Cố chấp bên kia về trước tin sao? Lục Nhiên kinh ngạc rất nhiều, tự hỏi trong chốc lát, linh hồn đặt câu hỏi, nếu dễ dàng như vậy, chúng ta đây tối hôm qua vì cái gì muốn liên hệ Cố tiểu thúc? Kỷ Mân, ngoặc kép, đúng vậy, vì cái gì? Lục Nhiên ăn một lát bữa sáng. Lại nhớ tới cái gì? Hỏi, Cố tiểu thúc sau lại liên hệ ta sao? Không có, Kỷ Mân bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm, hỏi liên hệ phương thức loại sự tình này. Như thế nào có thể xem như, liên hệ, Kỷ Mân đã ăn xong rồi. Nhưng ngồi ở bàn ăn biên không có động, hắn không chút để ý mà uống trà, bỗng nhiên động tác hơi đốn. Ngước mắt nhìn về phía bên cạnh bàn thiếu niên. Liền thấy ngày thường ngồi ở bàn ăn trong mắt chỉ có đồ ăn người, chính cắn nửa cái bánh bao ướt, một tay chống cằm nhìn chăm chú hắn. Nhìn cái gì? Kỷ Mân hỏi, Lục Nhiên ngậm bánh bao lắc đầu. chỉ là nhìn chằm chằm Kỷ Mân nặng nề mà thở dài. Kỷ Mân, ngoặc kép, tình cảnh này hắn thục a, tiểu tử này mặt sau muốn nói gì? Kỷ Mân nhắm mắt lại đều có thể đáp ra tới. Kỷ Mân gần như ngừng lại rồi hô hấp, liền chờ thiếu niên hỏi ra câu nói kia. Nhưng lần này Lục Nhiên phảng phất than xong khí liền đi xong rồi lưu trình, lại quay đầu yên lặng ăn xong rồi bữa sáng. Đợi nửa ngày Kỷ Mân ngoặc kép, sáng sớm hôm sau Lục Nhiên cùng Kỷ Mân liền chuẩn bị đi Cố lão gia tử nơi đó. Cố gia trẻ tuổi như là Cố Ninh Khải này đó đều bị an bài ở nước ngoài chi nhánh công ty, hoặc là đến một ít đặc thù thành thị rèn luyện. Cố chấp này đồng lứa tác chống đỡ quốc nội công ty cư trú mà cũng ly công ty rất gần, nhưng Cố lão gia tử gần mấy năm đã tiến vào dưỡng lão sinh hoạt, một mình ở tại thực ngoại ô trong vườn. Tiếp cận Cố gia vườn thời điểm, Lục Nhiên sớm liền thăm đầu ra bên ngoài xem, vườn rất lớn. Một bên phô từng khối chỉnh tề đồng ruộng thế nhưng còn loại rau dưa, bên kia còn lại là tinh xảo lâm viên, nhưng là Lục Nhiên đối này đó cảnh tượng cũng không có quá lớn ấn tượng. Lục Nhiên nhìn trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, lại hỏi Kỷ Mân, không biết hôm nay Cố tiểu thúc có ở đây không? Ở nói vừa vặn có thể đương hướng dẫn du lịch. Kỷ Mân liếc hắn một cái, nói, ta ở Cố gia cũng rất quen thuộc, một ngụm một cái Cố tiểu thúc kêu đến còn rất thông thuận. Kỷ Mân là thật cảm thấy Cố chấp không thế nào đáng tin cậy. Cố chấp là Cố lão gia tử con lúc tuổi già, mặt trên có mấy cái ca ca đỉnh, chính mình liền chỉ biết ăn nhậu chơi bời, ngày thường chơi đến cũng rất khai, đối thân nhân bằng hữu còn hào. Vạn nhất hắn đối Lục Nhiên động tâm tư, Kỷ Mân cau mày nghĩ nghĩ, vẫn là nói điểm có căn cứ sự tình. Phía trước ở công ty thực đường, Cố chấp liền công khai hỏi ta một ít lung tung rối loạn đồ vật, hắn người này quá mê chơi, không cái chính hình, người vẫn là cách hắn xa một chút. Ân, Lục Nhiên tò mò mà ngẩng đầu hỏi, Cố tiểu thúc hỏi cái gì a? Nghĩ đến lúc trước Cố chấp hỏi vấn đề, Kỷ Mân trong lúc nhất thời dừng lại, chỉ là một ít việc tư. Kỷ Mân ho nhẹ một tiếng, mịt mờ nói, nghe vậy Lục Nhiên ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, lại rũ xuống mắt, muộn thanh hỏi, nga, hai người các ngươi còn nói việc tư a? Kỷ Mân ngoặc kép, hắn mạc danh cảm thấy không khí giống như có điểm vi diệu, nói có vẻ chính mình giống như ở không thể hiểu được bôi đen Cố chấp, không nói như thế nào giống như có điểm mặt khác nguy hiểm. Dừng một chút, Kỷ Tổng vẫn là tuần hoàn chính mình nội tâm, giải thích nói, hắn nói chính mình không thế nào hành, tới giống ta dò hỏi một ít kia phương diện kinh nghiệm. Nói lời này khi, Kỷ Mân ngữ khí thực bình đạm, cũng không có nam nhân nói tới loại này đề tài khi bí ẩn cảm giác về sự ưu việt, là chỉ bình tĩnh mà ở trình bày sự thật. Nhưng nói xong vừa nhấc đầu, lại thấy Lục Nhiên trên người về điểm này rất nhỏ vi diệu cảm biến mất, thay thế chính là một loại một lời khó nói hết kinh ngạc, còn có rõ ràng đau lòng. Kỷ Mân sửng sốt, hoàn toàn không hiểu được tiểu hài tử này đau lòng từ đâu mà đến. Thực mau, hắn liền nghe Lục Nhiên lòng đầy căm phẫn nói, hắn sao lại có thể hỏi ngươi loại này vấn đề, có phải hay không ở cố ý trào phúng ngươi? Kỷ Mân ngoặc kép chấm hỏi, lộng minh bạch Lục Nhiên ý tứ trong lời nói. Kỷ Mân lâm vào thật sâu trầm mặc, biểu tình cũng trở nên một lời khó nói hết lên, đây là cảm thấy Cố chấp biết rõ hắn không được, còn tới hỏi cái này loại vấn đề châm chọc hắn. Bên này, thiếu niên còn đắm chìm ở phẫn nộ chung. Thật quá đáng, trách không được lão bản ngươi không thích hắn. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn nhìn thiếu niên trên mặt đau lòng biểu tình, bỗng nhiên tâm tư vừa động, tiện đà làm bộ ủy khuất rũ xuống mắt, nói, đúng vậy, Lục Nhiên tức khắc càng đau lòng, nói: "Lão bản ngươi yên tâm, lần sau gặp được, ta thế ngươi mắng hắn." Kỷ Mân nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. "Hảo, chờ xe ngừng ở Cố Gia Lâm Viên bên." Lục Nhiên cùng Kỷ Mân xuống xe. Ngoài ý muốn phát hiện chung quanh ngừng rất nhiều xe, Lục Nhiên thăm dò nhìn. Phát hiện Thẩm gia xe thế nhưng cũng ở trong đó, trong vườn phi thường náo nhiệt, liếc mắt một cái. Vọng qua đi, thế nhưng vài cái hình bóng quen thuộc, Kỷ Mân xuống xe. Nhìn thấy cái này cảnh tượng cũng nhíu mày, tiến đến nghênh đón người thấy thế vội vàng dài. "Thích, ngài cùng lão gia tử nói Thẩm tiểu thiếu gia muốn lại đây." Lão gia tử nghĩ người nhiều náo nhiệt, liền đem một ít gia tộc tiểu bối đều thỉnh lại đây. Kỷ Mân nhăn mày không tùng, nếu là chính hắn tới nói sự tình, nhìn thấy cái này cảnh tượng sớm quay đầu đi rồi, nhưng hiện tại là Lục Nhiên muốn gặp Cố lão gia tử. Kỷ Mân liền do hỏi thức mà nhìn về phía Lục Nhiên, "Đi xem đi." Lục Nhiên nói, Kỷ Mân liền gật đầu, ý bảo Cố gia quản gia dẫn đường, quản gia không dám chậm trễ. Vẫn luôn đem người lãnh tới rồi chính sảnh, Cố gia chính sảnh bài trí thực cổ xưa, có thể nhìn ra Cố lão gia tử là cái thực nhớ tình bạn cũ người. Bài trí gia cụ thượng đều đã mang theo chút dấu vết, nhưng cũng không có đổi. Quản gia nhìn mắt Lục Nhiên, chỉ vào một bên bãi ghế nằm, cười nói, "Thẩm tiểu thiếu gia không biết còn có nhớ hay không, ngươi khi còn nhỏ thích nhất đem cái này ghế nằm đương lắc lắc xe chơi." Kỷ Mân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mắt Lục Nhiên, "Tới làm khách còn như vậy ra?" Lục Nhiên ngoặc kép, hắn nhưng không nhớ rõ, quản gia lại đi phòng trong, nhưng vừa hỏi mới biết được. Từ trước đến nay dậy sớm Cố lão gia tử, hôm nay rời giường sau bị Cố Ninh khải khí một hồi, lại đi ngủ nướng, quản gia trên mặt liền có chút xấu hổ, tự mình lại đây. Đối Kỷ Mân xin lỗi, lão gia tử tuổi lớn, buồn ngủ một trận một trận, làm phiền ngài nhiều đảm đương. Kỷ Mân không phải lần đầu tiên cùng Kỷ lão gia tử gặp mặt, tự nhiên có điều hiểu biết, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Quản gia liền lại đi chiêu đãi mặt khác khách nhân. Kỷ Mân quay đầu lại, lại phát hiện bên người thiếu niên chính nhìn chằm chằm chính mình xem, "Nhìn cái gì?" Kỷ Mân hỏi. Lục Nhiên cười hì hì để sát vào điểm, nói, "Hảo hiếm lạ, lão bản ngươi cũng sẽ bị người ngăn ở bên ngoài sao? Xem kịch vui đâu." Kỷ Mân nhướng mày, đối thượng thiếu niên ánh mắt, hắn hơi hơi thở dài, Cố lão gia tử tuổi lớn, lại là trưởng bối, có thể làm sao bây giờ? Nói lời này khi, Kỷ Mân trên mặt biểu tình có chút bất đắc dĩ, hắn rất ít toát ra cùng loại cảm xúc, Lục Nhiên lại cảm thấy rất có ý tứ, hắn nhìn Kỷ Mân trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay tưởng sờ sờ Kỷ Mân đầu, "Làm gì đâu?" Tay không nghĩ muốn, Kỷ Mân chế trụ cổ tay của hắn, Lục Nhiên ghé vào xe lăn lưng ghế thượng, mở to mắt nói dối, "Lão bản, ngươi trên tóc có thảo diệp, ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Kỷ Mân thủ sẵn người thủ đoạn không tùng, hai người đang nói chuyện, đột nhiên một đạo không thể nhịn được nữa thanh âm cắm vào tới, "Các ngươi rốt cuộc còn muốn không coi ai ra gì mà chơi bao lâu?" Lục Nhiên quay đầu, thế nhưng là Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Ngộ hai người cùng nhau vào được, Thẩm Tinh Trác biểu tình đều phải vặn vẹo, "Ngươi ca ta đều tiến vào 3-5 phút, có thể hay không thưởng cái ánh mắt?" Thẩm Tinh Ngộ nhưng thật ra chưa nói cái gì, hắn vẫn là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Chỉ là tầm mắt ở Lục Nhiên bị Kỷ Mân vòng trên cổ tay nhìn lướt qua, Kỷ Mân nhướng mày, không buông tay, Thẩm Tinh Trác khóe miệng trừ trừ, 10 phần không khách khí mà nói, "Kỷ tổng, hiện tại chúng ta hai cái ca ca đều trình diện, nên đem người thả lại tới đi. Ta đệ tổng không thể vẫn luôn đi theo ngươi phía sau đương tùy tùng. Kỷ Mân cười một tiếng, chưa nói cái gì, chỉ là đem Lục Nhiên thủ đoạn buông ra. Thẩm Tinh Trác đang muốn kêu Lục Nhiên lại đây, liền thấy xe lăn biên thiếu niên nhíu nhíu mày, nhìn hắn nói, ngươi vì cái gì muốn hung ta lão bản? Thẩm Tinh Trác ngoặc kép, ta kia kêu hung, a tức chết hắn. Thẩm Tinh Mộ phòng chừng sớm đoán được hắn này tự rước lấy nhục một màn. Chính mình đi đến một bên, quan khán Cố gia chính sảnh vật trang trí, lúc này quản gia đi đến, cũng nhìn ra phòng khách không khí có chút đình trệ, vội nói, lão gia tử còn phải trong chốc lát mới có thể tỉnh. Vài vị không bằng đi trước bắn tên quán chơi trong chốc lát. Nơi này bắn tên quán, Lục Nhiên trước tới điểm hứng thú, Thẩm Tinh Trác hừ một tiếng. Dẫn đầu nói, bắn tên địa phương mà thôi, chúng ta đều chơi chán rồi. Kỷ Mân ngước mắt nhìn về phía Lục Nhiên, giải thích nói, Cố lão gia tử tuổi trẻ thời điểm thích bắn tên, còn lấy quá tỉnh quán quân, cho nên ở trong vườn thiết trí cái bắn tên quán, muốn đi xem sao? Kỷ Mân hỏi, Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, Kỷ Mân liền đối với quản gia nói, mang chúng ta qua đi nhìn xem. Quản gia liền dẫn hai người đi ra ngoài, đi thông bắn tên quán chính. Là một cái đường nhỏ, phô đá cuội, đi bộ có hào, nhưng ngồi xe lăn liền có chút sóc này, Lục Nhiên đã nhìn ra, duỗi tay thoáng dùng sức, đỡ Kỷ Mân xe lăn mặt sau tay vịn, Kỷ Mân hơi giật mình. Tiện đà rũ xuống mắt, còn hảo con đường này cũng không trường, bắn tên quán cũng không tính đại. Nhưng chuyên nghiệp thiết bị đầy đủ hết, chờ tới rồi địa phương. Lục Nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Ngộ thế nhưng đều lại đây, người không phải đều chơi chán rồi sao? Lục Nhiên hỏi, Thẩm Tinh Trác một nghẹn, hắn nghĩ thầm không tới ai dạy ngươi. Dựa Kỷ Mân cái này ngồi xe lăn giáo sao? Nghĩ như vậy, Thẩm Tinh Trác liền cầm lấy chính mình thường dùng công, nhắm ngay đối diện bia ngắm bắn một mũi tên, chín hoàn. Thẩm Tinh Trác thổi cái huýt sáo, nói, con tính có thể, lùi bước không tính nhiều. Nói xong hắn lại hướng Lục Nhiên nơi đó ngó, lại phát hiện Lục Nhiên chính ngồi xổm ở xe lăn bên, nghe Kỷ Mân giảng hộ cụ như thế nào mang, hoàn toàn một ánh mắt đều không có liếc lại đây. Thẩm Tinh Trác không tin tà, lại vèo vèo vèo bắn mấy mũi tên, thấp nhất cũng là 8 hoàn, nhưng là Lục Nhiên cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy thò qua tới. Thẩm Tinh Trác tức giận đến ngứa răng, hắn buông cung đi đến Thẩm Tinh Ngộ bên cạnh, không nhịn xuống oán giận, ngươi nhìn xem tiểu tử này. Thẩm Tinh Ngộ không nhúc nhích cung, chỉ là ngồi ở một bên nhìn, nghe vậy ngước mắt chiều Lục Nhiên xem qua đi, chỉ thấy thiếu niên dọn cái ghế, ngoan ngoãn mà ngồi ở Kỷ Mân xe lăn trước, ngưỡng mặt nghiêm túc mà nhìn Kỷ Mân, bộ dáng cực kỳ giống năm đó ghé vào hắn thư phòng cửa sổ trước bộ dáng. Cho dù trước mặt nam nhân bị nguy với xe lăn, cũng không thể chân chính giao cho hắn cái gì. Thẩm Tinh Ngộ thu hồi tầm mắt, hắn đạm mạc nói, có cái gì đẹp, có chúng ta hai cái đứng ca ở, hắn như thế nào một hai phải cái kia Kỷ Mân dạy hắn. Thẩm Tinh Trác khó chịu nói, không ý nghĩa sự. Thẩm Tinh Ngộ phiên xuống tay biên tạp chí, hắn tĩnh tọa trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy nị, liền đứng dậy hoạt động một chút, chỉ thấy hắn mang hảo hộ cụ, cầm lấy một phen cung thử thử. Thẩm Tinh Ngộ kéo cung bộ dáng rất đẹp, dẫn tới bắn tên trong quán mặt khác ở chơi người đều nhìn qua, kết quả càng là dẫn nhân chú mục. 10 hoàn, gần bắn một lần, hắn liền không có cái gì hứng thú, nhưng buông cung thời điểm, Thẩm Tinh Ngộ vẫn là không nhịn xuống, dư quang hướng thiếu niên nơi đó nhìn thoáng qua, tiểu hài tử lỏng lẻo mà cầm cung, tựa hồ nghe tới rồi bên này náo nhiệt, cũng nhìn lại đây. Nhưng thấy rõ là hắn sau, liền thu hồi tầm mắt, lo chính mình bãi khởi kéo cung tư thế, lại quay đầu lại trưng cầu Kỷ Mân ý kiến, nhưng thật ra Kỷ Mân nhìn qua liếc mắt một cái, nam nhân cũng không có bởi vì hắn bắn tên hành động hạ mịt mờ hàm nghĩa mà sinh khí. Thậm chí tâm thái hỏng mất, chỉ là thong thả ung dung mà chọn Trương Cung, hắn không có mang hộ cụ. Người cũng chỉ là ngồi ở trên xe lăn, nhẹ nhàng bâng quơ mà kéo cung. Gần là điều chỉnh mũi tên tiêm góc độ, hưu, tiếng xé gió vang lên, mũi tên vững vàng bắn vào hồng. Tâm, hạt tương đương, thiếu niên kinh ngạc, cảm thán thanh âm giống tiểu hài tử giống nhau thuần túy, đã từng. Thẩm Tinh Ngộ cũng không cần làm cái gì, hắn ngẫu nhiên lơ đãng một cái hành động. Liền có thể khiến cho như vậy kinh ngạc cảm thán, sau đó tiểu hài tử liền sẽ đem hai chỉ tay nhỏ chụp đến đỏ bừng, ngưỡng một đôi tràn ngập khát khao đôi mắt. Đôi hắn nói, đại ca thật là lợi hại, nhưng hiện tại, này kinh hô cùng khen, lại không hề là thuộc về Thẩm Tinh Ngộ. Hết chương.